Thiên mệnh khả biến, chương 664, 664, đầu to thân nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eric ở trong voucher cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Đương nhiên không có diễm phúc được kẻ như Điền Quân biết tới. Hắn lại càng không tỏa ra một chút khí lực gì trên người. Càng làm cho Điền Quân không thấy được nông sâu. Trong mắt tên này, Eric chỉ giống như một đứa nhóc phàm nhân. Không những không có công phu tu luyện bất cứ thứ gì. Đến cả chút học hành cũng không được học. Phàm đã được đi học, lại dựa trên phát triển tự nhiên của bản thân. Bất kỳ ai dù ít dù nhiều cũng sẽ tự hình thành nên chút khí lực. Chẳng phải như vậy sao? Mà chẳng cần phải học hành gì. Miễn là trải qua chút lao động chân tay, cơ thể cũng sẽ tự toát ra khí lực. Chẳng phải chỉ có kẻ ăn no rồi lại nằm. Không học hành cũng chẳng lao động. Lại thêm vô dụng bất tài. Mới có thể tuyệt nhiên không toát ra chút dấu hiệu nào của khí lực như vậy. Đúng là kiểu người thế này rất hiếm. Nhưng đâu phải là không thể xuất hiện. Điền Quân tuy cũng là cao thủ định chế hệ. Nhưng lại là kiểu đầu óc đơn giản. Không tình ý chi ly như những người chơi cùng hệ. Định chế của hắn cũng dựa trên nền tảng của sự kỷ luật và khuôn mẫu. Hắn đối với Eric đương nhiên sẽ không có nghĩ ngợi quá nhiều như những phân tích trên kia. Chỉ đơn giản cảm thấy tên này không phát ra bất kỳ khí lực nào. Vậy thì hoàn toàn không đáng ngại. Hắn càng đặt nhiều sự quan tâm hơn đối với kẻ còn lại. Diệt Vô Sắc, lần này tập kích Nguyệt Phong Lâu. Là vì tin tình báo nói rằng Vân Như Tài, một tên quan chức trong Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp đón các tay to cánh hữu của Ai Giúp. Chuyện ở Ai Giúp có liên quan gì tới ám hành hội? Kể ra cũng khá phức tạp. Phức tạp đến mức Điền Quân cảm thấy không nên tốn thời gian để tìm hiểu ngọn ngành. Hắn thường rất bàng quan với những chuyện chính trị của hội. Hắn chỉ biết đơn giản rằng Bắc Hà ủng hộ cánh tả Ai Giúp. Ám hành hội cũng vì vậy mà ủng hộ cánh tả. Đại Nam hậu thuẫn cánh hữu. Và Vân Như Tài vì lý do nào đó lại có qua lại với phía cánh hữu. Mấy tay này, tình cờ lại là đối tượng mà Lôi Phú có hứng thú. Lâu rồi không nhắc đến Lôi Phú. Sợ rằng nhiều người đã quên. Lôi Phú cũng giống như Điền Quân. Giống như Tiểu Phi. Đều là đệ tử chân truyền của Hà Khuyết Minh. Tiểu Phi thì thường xuyên được tháp tùng hội trưởng đi xa. Điền Quân thì lại là kẻ đầu óc đơn giản. Còn Lôi Phú lại chính là người thay mặt hội trưởng tiếp quản ám hành hội mỗi khi sư phụ đi xa. Xét về chiến lực, Lôi Phú không mạnh hơn Điền Quân. Nhưng xét về tài thao lược và mưu trí, hắn lại chẳng kém sư phụ mình là bao. Ai trong hội cũng đều tin rằng Lôi Phú sẽ là người kế nhiệm của Hà Khuyết Minh. Và cũng chẳng mấy ai phản đối. Ám hành hội xưa nay vẫn rất yên bình trong chuyện bổ nhiệm hội trường. Tiểu Phi giỏi chớp cơ hội. Điền Quân tinh thông định chế. Lôi Phú thì lại là kẻ biết bấm độn càn khôn. Biết nhìn sao trời đọc thời thế. Biết trước việc thịnh suy. Cộng với tầm mắt nhìn xa trông rộng và sự toan tính kỹ lưỡng tỉ mỉ. Hắn nhiều lúc còn thể hiện một tiềm năng đáng sợ hơn cả sư phụ mình. Lôi Phú muốn bắt được những tên Ai Giúp kia ngay trên đất Bắc Hà. Hoặc chỉ ít là phải tìm ra nội dung trao đổi giữa chúng và Vân Như Tài. Ưu tiên cao nhất vẫn là bắt sống. Đối với chỉ thị này, Điền Quân không có lý do gì phản đối. Nguyệt Phong Lâu sớm đã bị Giang Định Chế bủa vây. Ám hành hội lại xuất hơn 60 tinh anh phục kích một Vân Như Tài không phòng bị. Nhiệm vụ lần này đối với Điền Quân đã như là bắt cá trong giỏ. Không nghĩ rằng giữa chừng lại xuất hiện Diệt Vô Sắc, đệ tử cưng của Mai Chân Nhân. Cả độ ăn chơi trác táng lẫn tài năng tu luyện đều đã khét tiếng một vùng Tứ Vân Sơn. Nào ai có thể coi thường hắn. Vốn cũng định phớt lờ hắn. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Điền Quân lại phát hiện Vân Như Tài chủ động bắt chuyện với Diệt Vô Sắc. Thế này là thế nào? Điền Quân nhức đầu. Hắn đâu giỏi phân tích những chuyện phức tạp. Vân Như Tài vừa hẹn gặp mấy tên cánh hữu ai giúp, vừa gặp mặt Diệt Vô Sắc. Mà Diệt Vô Sắc là đại biểu cho thế lực nào? Cho Mai Sơn Phái? Hay rộng hơn, là cả cộng đồng tu tiên? Cộng đồng tu tiên thì liên quan gì đến nội chiến ở ai giúp? Có cho kẹo Điền Quân cũng không thể nào suy ra được đầu mối gì. Hắn chỉ biết rằng tiên phái 20 năm trước từng chiến thắng một trận đại chiến với Vu tộc. Hết, hắn đâu có quan tâm nhiều về cái đám nửa tu sĩ nửa tu hú này. Suốt ngày mộng tưởng thăng thiên cái quái quỷ gì đấy. Định chế hệ mà hắn học, cũng gần như không liên quan tới định chế của tiên phái. Trở về hỏi Lôi Phú phải làm sao? Đang giữa chiến dịch, còn có thể hoãn sao? Những tên ai giúp kia sẽ nhanh chóng lùi về nước không biết bằng đường nào. Nếu để mất dấu chúng, liệu Lôi Phú sẽ hài lòng với kết quả của Định Quân sao? Định Quân không phải kẻ tham vọng, không phải kẻ thích thể hiện, nhưng hắn là kẻ cực kỳ có trách nhiệm với việc mình làm. Hắn đã nhận việc này, hắn sẽ làm đến nơi đến chốn, không còn kịp hỏi ý kiến ai, không còn cơ hội để lưỡng lự. Điền Quân nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch, nhân lúc Vân Như Tài còn đang cùng Diệt Vô Sắc bàn luận trên sân thượng. Ám hành hội phát động đột kích vào đám quan chức ai giúp. Nhưng quan chức ai giúp tuy đối với Bắc Hà chưa phải cái gì quá kinh khủng. Đối với ám hành hội lại tuyệt nhiên không phải muốn bắt là bắt. Xung quanh họ cũng là những bảo kê cứng cựa. Giao tranh nổ ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Vân Như Tài. Có vẻ như tên họ Vân cũng đã có phương án thoát hiểm khi xảy ra biến cố. Hắn nhanh chóng giúp mấy tên ai giúp mở đường máu mà chạy mất. Để lại đằng sau sự hy sinh của đám bảo vệ, vừa cho thủ hạ thân tín cùng 40 người bám sát Vân Như Tài. Điền Quân vừa kiên quyết không muốn để Diệt Vô Sắc đứng ngoài công chuyện. Chuyện xảy ra là vậy, nên giờ Điền Quân cùng 20 thủ hạ ám hành hội đụng mặt với Diệt Vô Sắc và một thằng nhóc không rõ lai lịch trên sân thượng Nguyệt Phong lâu. Cách chương.